Lời nhung nhớ tận miền xa, ru đời lệ đắng ru ta gió vàng. Quê người sống dậy trường giang, mẹ ơi biết mấy gian nan còi người. Chiều chiều ra đứng ngõ sau trông về quê mẹ, trông về quê trăng mơ mắt trông về nơi cõi xa mờ. Nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương nơi chốn xưa có người mẹ hiền, tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngấn lệ vì ra đi con dâng đời cho gió sương. Quê người ngồi nhớ đến ngày vui qua, gió chiều thương hát khúc ca biệt ly. Ai ngờ rồi cũng đến lúc phân niệm đi giao đạo sông sao giữa ngàn muôn dấu bê. Lời ru của mẹ thời còn gian khổ đã rất nhiều, con vượt qua cơn giông tố muôn. Dù ở nơi xa con dần thầm mong có lời ru mang theo dòng sông ngọn núi, mái tranh nghèo còm cõi với thời gian. Mẹ tảo tần đi sớm về trưa, núi đàn con thơ lời thề giữ tròn. Ôi lời ru đã làm sống lại một miền quê, mất chợ kiện người đi xa xa. Ôi tình quê hương nơi chốn xưa có người mẹ hiền, tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngấn lệ vì con. Mẹ ơi ra đi đời con xa chi, mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lầm ly bên mẹ thương hát khúc ca ngày đi. Ai ngờ rồi cũng đến lúc phân ly. Lời ru của mẹ chấp chờn trong giấc ngủ. Đêm trắng canh khuya quan tâm sự với riêng ngã mình, mẹ sẽ đưa con về thăm nguồn cội, tìm lại tuổi thơ với giai điệu ân tình. Như nước sông dâng trào nơi miền xa xôi, gió xa mưa gào, mẹ ru con lắng xuống một nhà khi đời con quên thật nỗi niềm đau. Lời ru mang mát hương cao quyện đất trời thơm mãi đến ngàn sao. Những ngày hè tiếng gà trưa sâu sắc, lời ru buồn theo nhịp giọng đông đưa. Những đêm đông gió lòng vách bên thưa, lời ru của mẹ như phủ tràn lên chân âm. Ôi mọi thứ với đời đều trải qua biến động, sống mãi với thời gian lời của mẹ ru. Gió đưa cành trúc lao sao, nghe lời mẹ hát mà lòng nao nao. Mẹ ru con giấc ngủ say nồng, nắng rung qua cài hương đông nhẹ bay. Còn quan gánh sống dài chờ khuya. Lời ru của mẹ sợi dây của tình thương, đã giúp con vào đời không quên nguồn quên cội, không quên giấc mơ nghèo thời thơ dài. Dù ở đâu tiếng nói quê hương vẫn dời dời trong hồn. Đời người đi qua bao cây đắng dập dồn, ngày lớn con đi khắp bốn phương trời, vẫn giữ trong lòng chiếc nôi. Quê mẹ xa rồi, con như cánh diều bay giữa khung trời lòng gió ngàn phương. Sợi dây còn bám đất quê hương, lời ru của mẹ trong cơn nhớ nhà quay quắt, khi lặng nhìn nắng tắt đời hoàng hôn. Những đêm đông sương đông trời nóng, từng chiếc lá ngỡ ngàng rơi lặng lẽ. Đường tha hương còn có lời ru của mẹ, thì đóng sâu tâm đời con còn có cội có nguồn. Ngày xưa mẹ hát ru con, giấc ngủ êm đềm mong con mau lớn. Giờ đây mỏi dặm trường mưa nắng gian lao, bao tháng năm trôi qua mẹ vẫn chờ con ở miền xa. Mẹ ru hỏi trong tiếng khóc của con, như nước ngọt chảy về miền sa mạc, như cơn gió

tình quá bắt mắt tấn công, tứ đại quan phụng hoàng rồi đoạn khúc lam giang. Lễ du quy nhịp cuối sông lăng, bài hạ dứt ngang mẹ không được cầm đàn hát. Làm dấu sư như vào chuyến lưu đài, rượu đắng trầu cay một đời mẹ nếm trải. Đôi mắt mẹ dầm chan có ngăn, đêm trở trăng nghẹn ngào. Sáng cơm cài khuya lại cũng say, nghe tiếng nguyệt cầm trắng dục sáng, nhớ thời con gái thân than tuổi mộng xa rồi. Nhớ tóc ngoài pha xương lòng sao xuyến bồi hồi, sao đổi ngôi ca kia nằm trống rỗ, chim nó đã vào lòng còn biết tỏ nào ra. Ngôi đàn gió ca trong bùng, bên nước đục trong ai cùng cánh mà mong. Phận làm dâu kết long đồng, mấy mươi năm mẹ gánh gồng một thân. Lạnh lùng gợi nỗi niềm riêng, tiếng phố hai đã như nước chiến trong, chim tu cất giọng lỡ làng. Mẹ tôi chịu muôn ngàn gian nan, cả cuộc đời mẹ tôi đã hoàng thân khói dây nắng và mưa nâng niu nương cà luồng. Ruộng sáng đồng trưa chu toàn bổn phận cao cả thiêng liêng của người vợ thao du hiền. Mẹ đã cùng cha tôi lặn lội gieo rêu khắp chúng mọi miền, ra duyên lập nghiệp nơi dùng cấm mấy ngón tay ngà nổi ốc chay. Tiếng tư đồng lông chim trùng dây cũng nhớ cũng thương đêm ngày lạc điêu. Tội thân mẹ mỗi chiều đứng ngóng mắt mẹ cay hay mùi xa khói đúc đồng. Người trời tiếng hoàng hôn, màn sương buông cánh cùng quanh hiu, coi dương mắt mẹ trong chiều. Mai hoàng liễu ngã trời nghiêng, gió thì thầm rơi đôi niềm riêng, tim cung im tiếng bạc lòng chơi vơi rồi đắm trăm chiều. Người buồn cánh cũng đều như cha thương mẹ tìm khi đàn cũ, lúa trúng mùa cha dành đủ tiền. liền mưa. Tay run run ôm lấy chiếc đàn xưa, họ sợ xê xăng tương tím đầu gió mong. Tâu khúc dân ca mẹ tôi mau nước mắt, chiều mưa bay sẽ khóc điệu ai hò. Từ sau phim gồm thấu vũ trụ, năm cung thay tiếng nói tâm mơ hồ. Trăng tháng chạp rơi từng mảnh sương, lóng lánh dịu quyền dịu nhạc thời gian. Lẹo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường. Tuổi thơ trong vòng tay mẹ em đêm, con quấn quýt níu tay áo mẹ, lượn qua cao đụng trắng ngoài trời, vui chưa kém cho mùi trầu thêm lòng ấm, nước mắt lặng thầm ra bờ đê trống trải tư về vườn xưa quanh nhau. Ngoại có ngỡ đâu qua cao hay tóc đăng, cái bình bát sao hè ngoại dành sẵn cho con. Suốt một đời mẹ. lìa xứ sở còn thương cây nhớ cội. Qua kiếp lúc mình sung quê mùa nước nôi, quê hương mãi muôn đời con trai tim con. Quê hương mỗi người chỉ một, thân mẹ vỏ vàng đôi mắt trũng sâu. Cha ở nơi nào cách biệt dòng lâu, lại lén dùng châu lờ mối duyên ở đâu. Mẹ ôm nỗi đau đi suốt cuộc hành trình, tâm lòng thiết thạch trung trinh. Ngào sâu thăm luôn vì các con mà tha thứ khoan dung thương xót tận trong lòng. Vượt mọi trắc trở gian nan, thân mẹ gánh gồng sông cuộn ba đầu chống chết chèo lại ta tới. Nhà dột cột xiêu mặt trời không đi ngủ, sáng tối trưa chiều mẹ ngủ ấm đời con. sống con lớn dòng sâu càng tình thương của mẹ chứa chan vô bên vô bờ trời đất vô vàng mẹ tôi cô nhà lạnh lùng khúc mắt tình xuôi nước ngược trường giang ngoài gã thân ở tận làng xa mẹ lo âu hồi hộp nhớ nhà làm dâu xứ lạng ở nhà bé bàng nhớ gương ba mẹ chưa có ngày vui đã vỗ vàng nước mắt như mưa tuôn đổ xuống phận người cho vui xung hợp đã ly tán trời xuôi đất khiến đổi dần thân mẹ một đời khổ đau dồn dập tràn ngập nỗi buồn tình lỡ duyên rằng con dạy cái mang thương con từ lúc mẹ mang trong lòng xa mặt nhưng chẳng xa lòng dù con từ thuở mẹ bồng trên tay trần nước cạn đồng sâu với sương hương nắng dài dầu mẹ nén lòng sầu một chở người che gió đưa bụi chuối sau hè mấy giờ tết bỏ bè con thương bụi mẹ bụi con mọc kinh ở sau nhà chờ đợi mỗi mòn không thấy bụi cha yêu tình giống mãi là người bắt giống ngàn lối cung sai sân phất cung khúc thức linh đinh như chiếc thuyền đang lạc bên xa đoạn dây tơ thổn thức phim loan phải lạc ân tình gan vàng đòi đoan trước hiên nhà ai trồng cây lẻ bàn xuống bàn đông thang vỗ tạ sương mây gánh nặng cuộc đời trăm đắng ngàn cay mẹ dân dạy cho con khi đạo mỗi lần con quay đầu nhìn lại mẹ vẫn đứng chờ nước con thơ dài vượt khó khăn trở ngại dìu dắt con đi đến trọn con lời ru ngỡ dài khơi dù con tròn giấc mộng nghe mưa trong lòng, tình thương đông đầy trong trái tim mẹ. Đưa con vào đời mẹ hằng mong đời, trong ngút ngàn dữ dời thầm thầm lòng người cũng bởi sông sâu. Kiếp tha hương đất lạ trời quen, thất mẹ lạc gia nên phiêu bạc xứ người. Mưa rơi nước mắt tuôn dần quanh quê mẹ thấm ruộng đồng quê hương. Đời vui có mẹ một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời. Mẹ đã cho con ngạc quỷ trong gian sáng người niềm tin vào cuộc sống rừng thầm nâng cao suối nguồn vô tận lòng mẹ bao la như biển triều mạnh mong sống con ở đôi bờ con của mẹ dần ngu ngơ nông nỗi dài thơ ngày tuổi thơ tắm dòng suối mát trong tia nắng ấm lòng khung trời tuổi mong dài nắng dầm mưa giữa đồng chua nước mặn áo mỏng vai gầy mẹ thầm lặng hy sinh nhờ gió một mình tiếng lùng dầu hao đông tới xuân hàng mắt sơ mỏi ngóng mắt u buồn đời cô quạnh dáng mẹ gầy thêm đơn lạnh tướng mạnh đời bất hạnh mẹ lạc sao trong đêm tối mịt mù như cánh cò lặng lội đồng xa mênh mông màu xanh luôn mà là dòng sông quê con tắm mát một đời con vô tình làng quên đi không như đôi màu tóc bạc phơ mờ dài mẹ hao gầy trên dần trạng mẹ những ngày suy nhung nhớ đông ở đây vô cuộc mây bay thời gian không chờ đợi từng mối nhịp đời niềm nhung nhớ khôn có lúc ta quên thời gian qua đường ta càng xa vòng tay mẹ gắn lại có lúc ta nghe từng nhịp đời mẹ thật gần sao ta quá xa có mẹ một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời nhào nhuyễn chân buồn đời mưa nắng mẹ cõng con đi về chiều lặng lưng chung sợi heo sợi hương dòng quay nhật nguyện tóc trắng bay theo sóng nước buồn trùng lo cho con mình chưa trưởng thành khôn lớn trơn trượt lối đời khờ dại giữa chợ đông vắng vẻ quanh hiu cánh trường nuôi tiếc các biệt thâm tình con đã buồn đau ta quên nhìn mắt mẹ sâu ngày dài mỏi ngóng mơ à. ta quên nhìn dáng mẹ nằm. Đêm khuya hát bóng mặt đời sớm nắng chiều mưa, con cha như mẹ họ. Con cha như mẹ chưa vừa lòng. Nắng công mưa mẹ tôi công ca buồn mùa gió xưa. Cánh cò công nắng công mưa mẹ tôi công ca đường sáng cõi mẹ nghìn trùng xa cách, từng giọt máu trong tim nghẹn ngào xe sắc ngày chia ly không biệt thâm tình. Con chép lên lời thơ bằng giọt nước mắt xót đau hơn tuổi của riêng mình. Mẹ rời bỏ trần gian thình lình trong chớp mắt, định mệnh nở cách lìa tình mẫu tử thiêng liêng. Tinh qua một xóm huyện lòng đất, cổng có ngàn năm chất ngất sầu. Trời đứng gió mưa lâu càng dằn dặt, nước có nguồn sâu nên nỗi sầu không tắt. Thầm non cao vời nỗi nhớ ngàn đời. Ơi mẹ ơi, chuyến tàu chờ mẹ không vãn hồi khô ly, nên phút biệt đi qua lá cờ tiêu ở điều. Những mắt sắc khô khan trên đường rai chỉ có một chiều. Ôi người mẹ thân yêu đã ra đi mãi mãi, để lại nơi này khổ ai một mình con. cổng trời đâu gái hoàng môn. Tuy càng khúc sâu bất đầu nơi nào, chẳng lẽ không còn tìm thấy mẹ nữa sao? Cho dẫu là trong giấc chiêm bao, con nghe đau xót nghẹn ngào, mẹ ở chốn nào giữa vũ trụ bao la? Mẹ đang đi hay mẹ trở về đây? Ngàn triệu năm vòng quay luân hồi mỏi mệt, ôi nỗi đau biết bao giờ mới hết. Con vẫn ngu khờ ngờ ngỡ giữa trần gian. Con nằm đây nghe nước mắt rơi rơi, bằng da đất trời tam phương bồn hương. Ở trong sương khói trời vơi, mong mẹ hiện về dời dời hư không. Ôm giữ con trong lòng nghe hơi ấm quyện ngày đông. Nhìn bàn thờ xương tàn khói lạnh, nước mắt rơi hay bóng mẹ nhòa trong bức ảnh, bình hoa quê heo hoang bên ngọn nến khô tàn. Mảnh khăn sâu giờ cũng ta rời ra vàng, cũng phải nơi đây mẹ rõ ràng tiếng diêm, bước chân về nhà chồng làm lễ gia tiên. Ngày ba hy sinh mẹ giấu nỗi đau riêng, em ơi lần tiên bước vào đời hòa hòa, mùa nói tiếp mùa thu tàn nóng mơ, đêm mưa gió trăng trở biết bao lần. Chẳng lẽ không còn tìm thấy mẹ nữa sao? Trong giấc chiêm bao con đau xót nghẹn ngào, mẹ ở chốn nào giữa vũ trụ bao la? Là nỗi đau, là hiếu thảo nghĩa, là cô đơn hy vọng đợi chờ. Tiếng mẹ thôi là cả vàng bài thơ, là giấc mơ đầy ấm áp nhạt điệu, là trái tim hiền nhiều thâm tình. Gian nan hay khoảnh khắc an bình, trọn tâm tình mẹ dành cho con. Không gian như ngừng thở quanh con, trái đất còn những con sẽ không bao giờ gặp mẹ. Con nói đau nào đau hơn thế, thân thể đã rời tiếng mẹ đi xa, nước mắt chan hòa buồn tiếng đầy ngực, đất nứt trời tan bão nổi mưa giăng, sông lạnh giá băng dùng hư không sương khói cách biệt đôi nơi mẫu tử thâm tình. Đường trường chim nói linh đinh, lòng con in đậm dáng hình của mẹ yêu. Thương đời mẹ sớm quạnh yêu, âm thầm lặng lẽ nắng chiều mưa mai. Phố khuya sao não nề, thân mẹ tôi đã ướt đẫm vì đường dài. Thương mẹ tôi hy sinh suốt cả cuộc đời, mong đợi tôi luôn ấm êm. Có những niềm vui mẹ muốn suốt chia cùng tôi, khi tương lai tôi thật tươi sáng. Tháng năm dần trôi, dành sức sống của mẹ tôi. Mình tôi thương khóc cho mình. Khi ra đi mẹ mang nỗi đau trong lòng, mẹ còn đầy những hoài mơ, mong cho con hạnh phúc suốt cuộc đời. Tình mẹ hiền vẫn còn đây. Khi đã xa con rồi, còn lại gì hơi mẹ yêu? Tình mẹ hiền cao quý nhất trên đời, niềm tự hào suốt đời con. Tình mẹ hiền cao quý nhất trên đời, niềm tự hào suốt đời. Nhờ thấu hiểu mỗi khi mẹ cha ngon rớt rơi dùng về dưỡng dài. Nếu cha mẹ gặp khó khăn khi nằm ngồi để đứng, con hãy bao dung nhớ lại ngày qua khi con còn bé thơ chập chững. Thời gian con chưa biết đã mong chờ. Nếu cha mẹ có lặp lại hàng trăm lần một chuyện, thì con sẽ không cắt đứt lời mà sẽ lắng nghe. Hãy nhớ những ngày mẹ cha kiên trì gian khổ, dạy cho con bao điều tốt đẹp thơ ấu thơ. Con mắng cha mẹ hằng đêm đọc hoài một câu cho mãi đến khi nào con đi vào giấc ngủ. Con biết cha mẹ vô cùng hạnh phúc khi tròn bổn phận với các con. Những đứa con yêu quý nhất trên ngã đời, nếu như cha mẹ diễn đủ cớ vì con, muốn tâm cho con phải nặng nề dỗ về. Hãy yêu cha mẹ là câu nhà quê trước đời sống văn minh hiện đại bây giờ. Con cũng đừng thất vọng coi tin, hãy để mẹ cha có thời gian nhìn nhận như khi xưa từng cố gắng kiên trì dạy con nghĩ suy thở thất đường đầu từ ăn mặc đến cuộc sống bằng. Nếu như cha mẹ có đáng trí hay không nhớ hết những gì con nói, thì tháng ngày trôi qua vì thách thức tuổi già, con sẽ để mẹ cha có thời gian suy gầm dù trí con đã khô cứng nhà nhòa. Và lỡ như cha mẹ không tài nào nhớ nổi, con đừng bước mình thấy tức giận lo. Nếu như cha mẹ không ăn con không ép, vì chỉ mỗi người biết rõ mình đang đói hay no. Con biết điều quan trọng nhất đối với mẹ cha là được gần gũi con mình mãi mãi mà thôi. Còn xoay trở nhanh nhẹn vững vàng như ngày xưa nữa, con sẽ nắm tay cha kèm tay mẹ như ngày thơ trẻ. Mẹ cha dìu dắt con tập tên những bước đi đầu tiên nghiêng ngả trong đời. Con không dám cười, cha mẹ cũng sẽ không lên tiếng nặng lời. Vừa lòng rồi chợt nhìn thấy bóng cha vẫn ngồi đó với bao điều lo, để ngày mai được sáng tươi. Còn yêu nên người đời cha chịu nhiều gió sương. Ôi cha hiền, người là vầng thái dương tỏa nắng ấm sáng soi đời con. Kể từ khi mẹ đã xa, vai cha thêm nặng và vầng trăng kia suy tư bao ngày. Nâng niu dìu dắt bước con đi, chăm lo từng giấc ngủ êm đềm, khuyên con phải sống yêu thương nhau, dạy con đừng bao giờ gian dối. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi, người lẻ lẽ sống cho đời con, người là trắng tia xóa tan đêm trường, truyền cho con niềm tin và sức sống. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi, từ ngày qua vẫn luôn nguyện cầu, cầu mong cho cha mãi luôn bên đời, để cho con được sống trong tình thương hiền ngoan. Và rồi một ngày như mỗi ngày sẽ đến, cha mẹ nói cho con những lời từ biệt ra đi. Con đừng giận hờn đớn đau buồn khổ, hãy hiểu thật nhiều và thông cảm với mẹ cha. Hoài diệt sinh thành tiếp thương vật gia, nghiệt ngã thời gian số phận mỗi con. Con sẽ hiểu mình và dễ dàng chấp nhận. Đến khi về già sống không còn ưu, không đem lợi ích cho xã hội, còn hai chữ tồn sinh. Ngày lớn khôn con sẽ hiểu được, hay đến và đi mà không từng lầm lỗi trong đời. Con hiểu rằng với bao sai lầm đôi khi trong cuộc sống, cha mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành trong khả năng có thể. Con đừng xót xa cũng đừng khó chịu, cho rằng con bất lực trước tuổi già sức yếu của mẹ cha. Chỉ cần hiện diện mà không dễ kể tính toán, thông cảm khẽ khàng sẽ chia những gì mẹ cha đang sống. Nhớ cha mẹ vô tư gồng mọi nỗi, từ của con nằm nôi cho đến lúc nên người. Hãy giúp mẹ cha thành thơi từng bước cuối chiều, từng phút sống còn trong thương yêu đầm ấm, bằng kiên tâm nhận nại phung ban đầu. Duy nhất muôn đời cha mẹ gọi về. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.